Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 701, ngươi luyến tiếc. Hắn vì cái gì sẽ đối cái kia trợ lý nói ra như vậy một phen lời nói. Chính như Trang Tử Ngâm giải thích như vậy, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nguyên với bản năng một cổ xúc động cùng mạc danh cảm xúc. Cái kia trợ lý rõ ràng cùng Quý Mặc Sâm lớn lên không giống nhau. Thân cao hình thể cũng có điều khác biệt. Rõ ràng chính là hai cái không giống nhau người. Cố tình hắn chính là từ người này trên người thấy được Quý Mặc Sâm bóng dáng. Có lẽ là bởi vì ánh mắt, lại hoặc là kia tương tự lạnh nhạt thái độ. Cảm giác loại đồ vật này vốn chính là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Trang Tử Ngâm hiện tại chính là như thế. Nhìn Nam Hy cùng trợ lý đứng chung một chỗ hình ảnh. So phía trước cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tại đây cổ mãnh liệt quen thuộc cảm ở ngoài. Còn có một loại mạc danh khủng hoảng. Cái kia trợ lý nói hắn không có cơ hội. Đây là tuyên chiến vẫn là trực tiếp hạ tử vong thông cáo. Nam Hy đã cùng nhân viên công tác khác nhóm nói chuyện. Sau đó đứng lên cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau rời đi. Nàng đi đến nửa đường, bị mặt sau một tiếng Nam Hy kêu trụ, mới phản ứng lại đây Trang Tử Ngâm còn chưa đi. Chỉ là vừa mới vẫn luôn không gặp Trang Tử Ngâm, nàng lại cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau đến quá nhập thần, liền đem đối phương cấp xem nhẹ. Như vậy tưởng tượng còn rất thực, xin lỗi người. Nam Hy quay đầu lại cùng Trang Tử Ngâm nói, ngượng ngùng a. Trang Tử Ngâm đi tới, không quan hệ, hắn nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Ngươi sự tình xong xuôi sao? Nam Hy không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Trang Tử Ngâm mời nàng, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, thuận tiện tán gẫu một chút, lúc sau hợp tác sự tình, đây là cái khó có thể cự tuyệt mời. Vô luận là Trang Tử Ngâm thái độ vẫn là lý do đều phi thường hợp lý. Nam Hy vẫn là cự tuyệt. Lần sau đi, Trang Tử Ngâm không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn ngốc lăng biểu tình, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Nam Hy cười nói, ngươi hẳn là cũng là vừa đến không bao lâu. Vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ lần sau Andrew cũng hảo điểm, chúng ta lại cùng nhau liêu. Trang Tử Ngâm hoàn hồn. Ân, Nam Hy cùng hắn vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài. Trang Tử Ngâm trầm mặc đứng ở tại chỗ. Amen đi đến hắn bên người. Ngươi tưởng kêu trụ nàng, Trang Tử Ngâm. Ân, amen, vì cái gì không kêu? Trang Tử Ngâm thấp giọng nói. Nàng cũng không tưởng ta làm như vậy, chính là ngươi tưởng làm như vậy, amen nói. Trang Tử Ngâm sửng sốt ngay sau đó liền cười. Amen, nếu ngươi tưởng, vì cái gì không làm money, vấn đề này lại đi trở về, Trang Tử Ngâm nhắc nhở hắn. Amen trầm mặc tự hỏi vài giây. Sau đó vẫn là lặp lại vấn đề này. Ngươi vì cái gì không dựa theo chính mình tưởng là money, Trang Tử Ngâm? Bởi vì nàng không nghĩ, vẫn là giống nhau, sau khi trả lời mặt. Trang Tử Ngâm tiếp theo nói, ta cũng không muốn làm miễn cưỡng chuyện của nàng. Amen, ta tưởng cho nàng mang đến chính là hạnh phúc, chính là ta trở về thời điểm quá chắc hẳn phải vậy. Không có suy xét đến, ta có phải hay không nàng muốn hạnh phúc, amen. Ngươi lời nói, ta không quá minh bạch. Lại có điểm minh bạch, không cần quá nghiêm túc đi tự hỏi. Trang Tử Ngâm biết amen cá tính, làm hắn hiện tại đi nghiên cứu cảm tình vấn đề, đó là thật sự khó xử hắn. Chờ đến nào một ngày ngươi nếu là gặp được như vậy một người, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu ta ý tứ. Amen nghĩ nghĩ nói, ta không nghĩ gặp được như vậy một người. Trang Tử Ngâm sừng sốt hạ, vì cái gì? Amen nhìn hắn, ta không nghĩ làm người ảnh hưởng phán đoán của ta cùng hành vi. Trang Tử Ngâm cười ra tới. Ngươi gặp được thời điểm căn bản sẽ không biết. Người kia cuối cùng sẽ trở thành như vậy tồn tại. Amen tự hỏi trong chốc lát. Như vậy chờ ta đã biết, ta sẽ giải quyết rất nàng. Trang Tử Ngâm nói. Ngươi luyến tiếc, amen. Ta bỏ được. Trang Tử Ngâm không có cùng hắn tiếp tục tranh luận vấn đề này. Amen đột nhiên nói. Muốn ta đi giúp ngươi giải quyết rất Nam Hy sao? Đột nhiên từ amen trong miệng nghe được Nam Hy tên này. Trang Tử Ngâm một chút không phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Amen nghiêm túc nhìn Trang Tử Ngâm. Ta nói ta đi giúp ngươi giải quyết rất Nam Hy. Trang Tử Ngâm biểu tình liền thay đổi. Hắn rõ ràng Amen nếu nói ra cái này lời nói liền không phải nói giỡn. Amen nói, ngươi luyến tiếc khiến cho ta tới động thủ. Trang Tử Ngâm không chút do dự nói, không được, bởi vì biết Amen cá tính, cho nên liền sinh khí cũng vô pháp đối Amen sinh khí. Amen nói ra cái này lời nói đều là vì hắn hảo. Trang Tử Ngâm kiên nhẫn dặn dò nói, Amen, về sau loại này lời nói không cần lại nói, càng không cần sinh ra như vậy ý niệm mà ni hảo. Amen đáp ứng thật sự thống khoái. Amen nói, ta cũng không nhất định giải quyết đến rớt nàng. Trang Tử Ngâm cho rằng hắn là học xong trêu cợt người, chính dở khóc dở cười. Nghe thấy Amen nói tiếp, nàng rất lợi hại, nàng bên cạnh nam nhân kia lợi hại hơn. Trang Tử Ngâm, ngươi nói cái kia trợ lý so ngươi thân thủ hảo, một cái bình thường trợ lý có như vậy tốt thân thủ sao? Về Amen xuất thân, Trang Tử Ngâm đã nghe hắn nói quá, đối phương chính là cái bị huấn luyện ra hình người binh khí, toàn cầu thân thủ so Amen người tốt, chỉ có thể là quân bộ hoặc là cung Amen xuất thân giống nhau tổ chức mới có. Amen nói, không đánh quá không biết, bất quá hắn nguy hiểm mà ni, chỉ bằng vào cảm giác có thể làm Amen cảm giác được nguy hiểm đã đủ để thuyết minh thực lực của đối phương. Khó trách Amen ngay từ đầu sẽ như vậy cảnh giác, cùng nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Bị như vậy một người theo dõi, sinh ra định ý, thật là một kiện nguy hiểm sự tình, giống như một cây đao tử treo ở chính mình trên cổ phương. Trang Tử Ngâm cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại không cảm thấy nam nhân kia sẽ là cái tùy ý giết người nhân vật. Ở đối phương trên người nhìn không tới bỏ mạng phần tử kia phân hung tàn. Ngược lại là, Trang Tử Ngâm phát hiện chính mình lại nghĩ đến Quý Mặc Sơ Mơ Ni, cái này làm hắn cho tới nay ấn tượng đều không tốt lắm nam nhân. Chẳng sợ hắn ông ngoại năm lần bảy lượt nói cho hắn, xâm ra là điều hán tử, là cái hắn nên tôn kính kính nể người. Trang Tử Ngâm nhíu mày, hắn nên sớm một chút phát hiện vấn đề. Rõ ràng hắn trước kia liền cảm thấy Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ở chung không thích hợp. Nam Hy cũng không biết Trang Tử Ngâm hiện tại chính ở vào các loại rối rắm cảm xúc, nàng cũng không rảnh đi tự hỏi người khác vấn đề. Quý Mặc Sâm đem nàng mang về tới sau liền không dừng lại quá, chẳng sợ cuối cùng một bước bị nàng cấp cường thế ngăn trở. Lúc này mới vừa từ trên giường lên không bao lâu, ban ngày ban mặt lại tiếp tục làm. Đừng nói nàng hoài nghi chính mình khả năng mang thai, liền tính không mang thai cũng không thể như vậy phóng túng. Quý Mặc Sâm vẫn là dùng biện pháp khác làm nàng trong đầu trừ bỏ nghĩ đến hắn ở ngoài, liền rốt cuộc tự hỏi không được khác vấn đề. Louis ra hai cái kia quản gia, còn có hacker M. Quý Mặc Sâm ở Nam Hy bên ta ướt ngữ. Ta phát hiện, ngươi thật là đi đến nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Nam Hy mắt trợn trắng. Quý Mặc Sâm, ngươi là hoa sao? Có thể sản mật hoa, có phải hay không đặc biệt hương? Nam Hy bị khí cười. Ta hương không hương ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Quý Mặc Sâm nói, ta phải hảo hảo nếm thử mới rõ ràng. Nam Hy đôi mắt trừng. Ngay sau đó mặt liền nổi lên ửng hồng, lại thẹn lại bực, ngươi, ngô, đây là ngươi sẽ nói sao? Ngươi phản ứng rất cường liệt, nguyên lai thích như vậy, sao, thảo, ai mẹ nó bị như vậy, có thể không phản ứng mãnh liệt. Huống chi nàng hiện tại thân thể còn thực tuổi trẻ, đúng là mẫn cảm nhất thời kỳ được không? Ân, không đúng lắm money trước kia nàng mẫn cảm, giống như cũng không mẫn cảm đến loại trình độ này. Nam Hy hơi chút thất thần. Hết chương.